Xin chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp truyện Minh Hôn Cái Đầu Anh, phần 15, chương 55, đại chiến mở màn. Mắt Lương Ý nhìn dao nhọn muốn đâm vào lồng ngực của mình, dì Linh thấy thế bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng quát: "Ông muốn làm gì?" Bà trợn to hai mắt, vẻ mặt đông lạnh phẫn nộ nhìn đại sư cố. Chiếc dao dừng lại, đại sư cố liếc nhìn dì Linh một cái, lạnh giọng giải thích: "Yên tâm, tôi chỉ cần một chút máu của thiếu phu nhân mà thôi." Lương Ý chưa hoàn hồn mà nhìn vào ghim vào trong ngực, hơi thở có chút rối loạn. Dì Linh cau mày đứng lên, rút dao trong tay ông ta. "Tự tôi làm." Đại sư cố từ chối cho ý kiến, tay tiếp tục xử lý đốm đen chợt tăng thêm của sợi dù. Dì Linh thấy ông ta đã không để ý tới hai người nữa, một mình bận rộn, lúc này mới yên lòng ngồi xuống. "Thiếu phu nhân." "Ừ." Lương Ý hiểu rõ ý của bà ta, gật đầu một cái, vươn tay. Dì Linh cầm dao nhẹ nhàng cứa một nhát ở trên cổ tay của cô, máu tươi nhất thời trào ra như là dòng suối nhỏ. Bà ta nhanh chóng cầm một dụng cụ hình tròn lên, lấy hứng máu chảy ra từ cổ tay của cô vào trong dụng cụ. Chốc lát sau, trong dụng cụ đã gần nửa bát máu tươi. Bởi vì trời mưa mà không khí hơi ẩm ướt, giờ phút này tản mát ra mùi ngọt ngọt mê người, như thủy triều vây quanh mọi người tùy ý xua đuổi. Lương Ý và dì Linh đều cảm thấy không hiểu nổi đối với mùi thình lình xảy ra lần này. Đại sư cố vẫn bận bịu quay đầu lại, đưa một tờ giấy ra, giọng nói nhạt: "Có thể cầm máu." Nói xong, ông ta còn ý vị sâu xa nhìn bụng của Lương Ý. Lương Ý theo ánh mắt của ông ta ngắm nhìn bụng của mình, trong lòng có chút không thích. Cô nhíu lông mày, đột nhiên a, cô kêu khẽ một tiếng, thân thể vốn là ngồi xổm đột nhiên ngã ngồi trên thảm trải sàn. Dì Linh kinh hãi cuống quýt vứt bỏ dao trong tay, cầm lá bùa che ở chỗ miệng vết thương của cô, cầm máu cho cô, dở dàng đỡ Lương Ý ngã ngồi trên thảm trải sàn dậy, lo lắng hỏi: "Thiếu phu nhân thế nào?" Bụng của tôi giống như là mới vừa rồi bị người ta nện một quyền. Cô vuốt bụng của mình, hoảng sợ nhìn dì Linh, nói bất khả tư nghị. Tay của đại sư cố đang điều chế thuốc men hơi dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lương Ý. "Hiện tại thế nào?" Lương Ý kinh ngạc vuốt bụng của mình, hồi lâu mới thẫn thờ nói: "Hình như không còn." Môi của cô trắng bệch, không biết là do bụng mới vừa xảy ra điều kỳ lạ dọ sợ hay bởi vì mất máu quá nhiều. Dì Linh lo lắng trùng trùng mà nhìn bụng của cô, đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Xem ra là tức giận, đại sư cố nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm. Không ngừng gãy lon trên mặt đất, sau đó từ trong đống hỗn loạn lùng tùng lấy ra một lon đưa cho cô. "Hai viên." Lương Ý không có nhận lấy thuốc ông ta đưa tới, nghiêm nghị nói: "Ông mới vừa nói tức giận là có ý gì?" Đại sư cố liếc cô một cái, mặc dù cô không có nhận lấy thuốc của ông ta đưa cho cô, nhưng động tác đưa thuốc cho cô vẫn duy trì, mà một cái tay khác của ông ta vẫn bận rộn như cũ. Lương Ý giận, cô muốn biết đáp án, bụng lại truyền đến cảm giác như là bị nện quyền, thân thể vừa mới ổn thỏ, lại bởi vì đau đớn mà ngã ngồi trên thảm trải sàn. Lúc này, đầu của cô đã đầy mồ hôi, ngũ quan bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, xem ra là hơi dọ người. "Nếu như cô cố tình không ăn, vậy cô cứ chịu đựng." Đại sư cố ném thuốc xuống đất, lại cầm lấy dao cắt một vết thương ở lòng bàn tay, lấy máu làm mực, bao quanh sợi dù, lấy sợi dù làm trung tâm, vẽ lên pháp trận. "Thiếu phu nhân, ăn đi." Dì Linh cầm bình thuốc lên, vứt bỏ nắp bình, đổ ra hai viên thuốc tròn do giống như là chocolate, đưa đến bên miệng cô. Bụng của Lương Ý đau nhức từng trận, ăn mòn thần kinh của cô lần nữa. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành thỏa hiệp uống thuốc xuống. "Hai người có thể đi ra ngoài." Đại sư cố sắp hoàn thành trận pháp, ông ta bưng dụng cụ đựng máu của Lương Ý lên, cạy miệng của sợi du ra, cứng rắn buộc anh uống cạn chén máu tươi. "Ông muốn làm gì?" Dì Linh đỡ Lương Ý cảnh giác hỏi. Đại sư cố nhìn dì Linh, Nếu như bà muốn thiếu gia của mình hiện tại bởi vì thân thể tan nát mà chết, vậy bà cứ ở lại giám thị tôi. Ánh mắt của ông ta lạnh lùng, tựa như chăm chọc dì Linh quá cẩn thận. Dì Linh cắn răng, lúc này mới đỡ Lương Ý đi ra cửa. Trước khi đi, Lương Ý ngắm kỹ Sở Du nằm ở trong trận pháp. Trong mắt thoáng qua một tia đau đớn, sau đó mới chậm rãi đi theo dì Linh rời khỏi. Đợi sau khi hai người rời đi, đại sư Cố mới ngồi chồm hổm, một tay nhấn dọc theo pháp trận, đôi môi hơi tái nhợt không ngừng mấp máy. Thời gian niệm chú càng dài, sắc mặt của ông ta càng tái nhợt, cái trán thỉnh thoảng còn toát ra mấy giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Thoáng qua gương mặt của ông ta nhỏ xuống chiếc áo tôm trung sơn cũ kỹ của ông ta, sau đó nhanh chóng biến mất. Khải. Một con đường máu tựa như bức thành che chở, bỗng nhiên dọc theo pháp trận dâng lên, tạo thành một hình cung khổng lồ, bao phủ Sở Du đang hôn mê ở bên trong. Hoàn thành tất cả, cả người của ông ta sụi lơ vô lực, ngã ngồi trên thảm trải sàn. Năm ngón tay chống đỡ sức lực cả người của ông ta từ từ tụ lại, tạo thành quả đấm, nặng nề nện vào trên đất. Ông ta nhắm mắt lại, gương mặt tái nhợt, nhíu mặt chân mày mang theo đầy vẻ không cam lòng. Rõ ràng cũng sắp thành công rồi, nhưng bởi vì yêu cầu nhàm chán của cô gái kia, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, làm hao tổn cơ thể, hoàn mỹ mà ông ta đã tìm hơn 70 năm, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu việc đã đến nước này, ông ta cũng không cần cố niệm giao tình thường ngày với nhà họ Sở nữa. Đại sư Cố chậm rãi mở mắt, đáy mắt đã từng sóng nước, chẳng sao giờ này đã nhấc lên mù mịt giống như là mưa to gió lớn. Quản gia mới vừa nhận điện thoại của dì Linh xong, buông điện thoại di động trong tay xuống, xoay người lại, ngắm xe hơi đi tới, dừng ở chỗ cách đó không xa. Khi ông ta vừa mới đóng cửa xe, thì màn ảnh điện thoại di động lại sáng. Ông ta nhặt điện thoại di động lên nhìn, là một tin nhắn, chỉ thấy trong tin nhắn viết: "Ba ngày này, tại sao tiền còn không chuyển đến thẻ ngân hàng của tôi?" Quản gia nhíu mày ấn mã số, điện thoại rất nhanh được người nọ nhận. "Quản tiên sinh, tiền đâu rồi? Ông đưa tiền mặt hay trực tiếp gửi vào thẻ ngân hàng của tôi?" "Ba ngày nay, tôi không có truyền mệnh lệnh nào bảo cậu chuẩn bị vật tế." Ông ta lạnh lùng nhắc nhở đối phương. Người bên kia điện thoại cười lạnh một tiếng. "Làm ơn, ông không có truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng thực sĩ kia có. Hơn nữa nhu cầu của ông ta còn nhiều hơn thường ngày rất nhiều, gần như là gấp đôi. Cho nên, ông cho là tôi không nên đòi tiền ông sao?" Giọng hắn vô côn, thái độ vô lại làm cho tay quản gia cầm điện thoại di động vừa khẩn trương vừa chặt. Hồi lâu, ông ta mới lạnh lùng nói: "Ngày mai, chỗ cũ." "Được." Đối phương sảng khoái trực tiếp cúp điện thoại. Quản gia ngồi ở chỗ tài xế, nhìn màn ảnh trong tay dẫn sáng lọt vào trong trầm tư. Mưa to vừa mới dừng lại không bao lâu lại điên cuồng trút xuống, nước mưa nhỏ xuống mui xe phát ra tiếng vang tai lợp cợp, làm cho lòng người sinh ra cảm giác phiền muộn. Nhà họ Lương. Cô cầu vẫy cánh của mình, lấy tư thế tựa như là khoe khoang nện bước chân ngắn, không ngừng đi tới đi lui ở trên ghế sofa của phòng khách. Trong mắt như là hạt đậu của nó còn bất chợt liếc trộm Đa Đa nằm ngẩn người ở trên bàn trà. Khanh khách, nó thấy Đa Đa không để ý tới mình, vì vậy nhảy xuống ghế salon tựa như là khiêu khích hôn lên đỉnh đầu của Đa Đa. Đa Đa tức giận ngẩng đầu lên, nha răng trợn mắt nhìn chăm chăm nó. Coco lại hoàn toàn không sợ, rất có tư thế tiểu lưu manh. Nó cúi đầu hùng hăng hôn đầu của Đa Đa lần nữa, bởi vì sức lực quá lớn, nó không cẩn thận hôn rụng một nhúm lông trên đầu của Đa Đa. Đầu Đa Đa lập tức trụi một lỗ nhỏ, nhìn bộ dáng nếu đụng mạnh hơn nữa cũng không khác gì là xong. Có lẽ là cảm thấy đầu của mình hơi đau, còn có thấy những sợi lông vàng tung bay, Đa Đa rút cuộc bộc phát. Nó nhanh chóng đứng lên, miệng cắn về phía Coco. Một chó một gà mở ra chiến tranh thế kỷ ở trong phòng khách. Lúc sư phụ dẫn mọi người xong dội xuống lầu, một chó một gà đã sớm lật phòng khách cả đáy lên trời. giữa không trung còn bay lơ lửng lông gà cùng lông chó vô cùng hỗn loạn. Đa đa, Lương Từ hô to một tiếng, Đa Đa vẫn còn đang chiến đấu với Coco, lập tức ném Coco, đi đến trước mặt cô, chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Lương Từ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ sờ đầu của nó, lúc này mới phát hiện đỉnh đầu của nó trụi một mảng. Cô kinh ngạc đến không biết nên làm ra biểu tình gì, muốn cười nhưng lại sợ thương tổn đến lòng tự ái cực mạnh của Đa Đa, cuối cùng chỉ có thể quay đầu che miệng cười trộm. Hai người này kiếp trước là kẻ thù à? Sư phụ lẩm bẩm thở dài nói. Sau đó đi đến trước mặt Coco, ôm Coco ra, nở ra một nụ cười lấy lòng, nói với Coco. Coco, giúp một tay được không? Cục cục, kiêu ngạo nghiêng đầu, bày tỏ, ông đây không muốn. Coco, muốn thành gà chiên không? Sư phụ nghiêm giọng cảnh cáo nó. Cả người của Coco run run, cuối cùng vô lực kêu lên hai tiếng, coi như là đáp ứng. Lúc này sư phụ mới gật đầu hài lòng. Đứa bé ngoan, ngày mai mời ngươi ăn gà chiên. Cả nhà họ Lương và Đa Đa bày tỏ im lặng đối với phần thưởng của nó. Tốt lắm, đi thôi. Mọi người lên lầu. Mới vừa trở về phòng, sư phụ không kịp chờ đợi ôm Đa Đa di chuyển đến trung tâm trận pháp. Càng ngày càng sáng, ngắm nhìn sợ tơ hồng quấn chặt hình người ở trung tâm trận pháp. Coco, thầy tao xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Coco nhìn đoạn sợ lúc sáng lúc tối, nheo cặp mắt đậu lại, đưa cánh của nó ra khẽ đặt ở đoạn sợ trên tượng người. Hồi lâu nó cục cục điên cuồng, cánh hốt hoảng đập mạnh. Bộ dáng của Coco giống như là gặp quỷ hù dọa. Đám người nhà họ Lương tim gan run sợ, đều cho là Lương Ý gặp phải bất trắc. Sư phụ vì có thể xác nhận rõ ràng hơn ý tứ của Coco, ông lập tức đặt Coco xuống. Coco tỉnh táo một chút, mang chuyện mày biết nói cho chúng tao biết. Lời trấn an của sư phụ làm cho Coco vừa xuống mặt đất không ngừng đảo quanh. Cuối cùng nó kết thúc hành động hốt hoảng. Nó đứng im một lát, hình như đang suy tư xem nói chuyện nó biết cho bọn họ như thế nào. Dường như rốt cuộc nghĩ ra cách biểu đạt những gì mình biết như thế nào. Đột nhiên đẩy bụng gà của nó lên phía trước, tư thế dùng vai trái đặt ở phía sau mình đỡ người, lại duỗi thân ra cánh bên phải nhẹ nhàng vuốt da bụng của mình mấy cái, sau đó phịch ngã xuống, mắt trợn trắng, lấy tư thế cái chết té xuống đất. Chuyện này là ý gì? Mọi người cảm thấy không cách nào hiểu rõ hành động nhân cách của Coco, chỉ có sư phụ hình như đã hiểu rõ ý của nó muốn biểu đạt. Sư phụ, Lương Bân gọi sư phụ một tiếng, muốn ông giải thích rõ, lại phát hiện mặt của sư phụ trầm đến đáng sợ. Anh ta chưa bao giờ từng thấy sư phụ mình có biểu lộ nặng nề như vậy, giống như là thời kỳ suy tàn của một xã hội. Hiện tại con bé tạm thời không có việc gì. Sư phụ bỗng nhiên mở miệng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có Lê Lương Bân, mặt thị chung, mặt ủ rũ mày chau, biết được chị mình không có chuyện gì. Lương Từ lại lo lắng Tiểu Phương dẫn mạo hiểm giúp bọn họ một tay. Sư phụ, dì Phương sẽ không có chuyện gì chứ? Cô lo âu hỏi. Sư phụ quay đầu, cười cười. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Người tốt sẽ có đền đáp tốt, không phải sao? Dạ, Lương Từ cười ngọt ngào gật đầu một cái. Vợ chồng Lương Thị bên cạnh lấy tâm tình tốt của Lương Từ cũng nở nụ cười theo. Nụ cười bên mép của sư phụ im lặng. Hiện tại đêm đã khuya, các người cũng trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Vậy chúng tôi đi ngủ trước. Ba Lương dẫn vợ mình và con gái ra khỏi phòng, tới cửa lại nghiêng đầu hỏi. Đúng rồi, còn Nana? Hai người còn lại hình như là ý thức được mình quên lãng Luna, lập tức quay đầu. Cũng không có việc gì, sư phụ cười nói. Thật tốt quá, hai người bọn họ đều không có việc gì, chúng ta đi thôi. Bà Lương dẫn vợ mình và con gái rời khỏi. Mắt thấy sư phụ còn đứng nghiêm tại chỗ, Lương Bân hỏi.

Đại sư Cố hé miệng cười cười, rất có ý vị an ủi. Quản gia cảnh giác nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, cuối cùng không nói gì mà đi ra khỏi phòng dưới đất. À, đứa trẻ nửa thi, thật là thánh vật ngàn năm khó gặp một lần. Đại sư Cố nhìn bóng lưng của quản gia cách xa, tự mình lẩm bẩm. Đêm khuya, rạng sáng 2 giờ, sườn núi nhỏ nơi nào đó vùng ngoại ô. Nước mưa tí tách rơi vào mặt đất khô khốc màu vàng nhạt, càng không ngừng rửa sạch bùn đất bị san bằng với đất hoang. Nước mưa rơi nặng hạt, bùn đất theo nước mưa chậm rãi chảy xuống dưới sườn núi. Đại khái nửa giờ sau, một ngón tay trắng nõn dưới sự bào mòn của nước mưa đột nhiên xuất hiện trong đất bùn màu vàng nhạt. Nếu quan sát cẩn thận còn có thể nhìn ra được đó là một ngón trỏ. Tiếng sấm chói dài, tia chớp thỉnh thoảng phá vỡ màn đêm chiếu sáng cả sườn núi nhỏ. Ngón trỏ bị chôn vùi trong bùn đất bỗng nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó cứng còng đung đưa. Chốc lát sau, một bàn tay hoàn chỉnh duỗi lên từ trong đất bùn chôn. Chương 58. Sợ dù cảm giác giống như là bị ngọn lửa thiêu hủy xâm lấn thần kinh lần nữa, anh khó chịu cau mày dùng dằn, đốm đen trên mặt như ẩn như hiện. Nửa ngày trôi qua, anh dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu ra, ánh mắt tan rã mà nhìn nóc nhà. Cậu đã tỉnh thiếu gia. Đại sư Cố bỗng nhiên xuất hiện trước mắt anh, anh khẽ nghiêng người nhìn ông ta. Tiểu Ý, cô ấy rất tốt, hiện tại hẳn là đang ngủ trong gian phòng nào đó. Đại sư Cố vuốt râu ria, nói không nhanh không chậm. Sở Du chậm rãi nhắm mắt lại, hình như thở phào nhẹ nhõm. Hồi lâu anh mở miệng lần nữa. Thuốc. Trong mắt của đại sư Cố thoáng qua vẻ châm biếm, giọng điệu thoải mái mà giải thích cho anh. Yên tâm, đứa bé và thiếu phu nhân đều không sao cả. Tôi đã tạm thời khiến cho tiểu thiếu gia dừng sinh trưởng. Tôi muốn đi thăm cô ấy. Đại khái là thời gian hôn mê rõ dài, nguyên nhân thân thể tương đối yếu, giọng nói của anh vẫn hết sức khàn khàn, vẻ mặt cũng cực kỳ mệt mỏi, giống như bệnh nặng vừa mới khôi phục chút tinh thần. Hiện tại cậu nhất định phải đi sao? Đại sư Cố móc một chiếc gương nhỏ ra để trước mặt anh. So với trước lúc Sở Du hôn mê chính là giờ phút này, đốm đen trên mặt của anh cũng không có dấu hiệu biến mất, ngược lại rậm rạp chằng chịt trải rộng ở trên gương mặt của anh. Cả khuôn mặt gần như là không chỗ nào trống, nhìn vào làm cho người ta kinh hãi không dứt, lòng tơ dựng đứng. Đầu ngón tay của anh run rẩy đặt lên má trái của mình, không thể tin nhìn người trong gương. Mặt của anh không thể đi, ít nhất hiện tại không thể đi. Nếu như anh đi, nhất định sẽ hù dọa Tiểu Ý. Đến lúc đó Tiểu Ý nhất định sẽ càng thêm chán ghét và sợ mình, cho nên anh không thể đi. Lúc nào thì khôi phục? Tốc độ nói của anh hơi nhanh, có vẻ là hết sức vội vàng. Đại sư Cố khẽ mỉm cười trấn an. Yên tâm, sau một tuần lễ nữa là được rồi. Một tuần lễ? Anh lắc đầu một cái. Thời gian quá dài, anh không thể chịu được thời gian như vậy không thể nhìn thấy Tiểu Ý. Giống như nhìn thấy bất mãn của anh, đại sư Cố thở dài một tiếng. Đã là nhanh nhất rồi, không thể trị liệu nhanh hơn. Nếu tăng nhanh thời gian trị liệu lên, như vậy chỉ sợ về sau thân thể của cậu sẽ tan dở, toàn bộ không còn là người. Mà thiếu phu nhân đối mặt với người chồng như thế sẽ chọn lựa thái độ gì đối mặt với thiếu gia đã quá rõ ràng, không phải ư? Tay cầm gương không tự chủ gia tăng sức lực, bầm bập một tiếng, gương chia năm xẻ bảy vỡ thành vô số mảnh, toán lọt trên giường đơn. Lòng bàn tay của anh dính đầy máu đỏ tươi chói mắt. Thiếu gia, đại sư Cố lạnh lùng liếc máu tươi đầy trong lòng bàn tay của anh. Sở Du ngẩng đầu, ánh mắt tàn nhẫn. Một tuần lễ, ông chắc chắn chứ? Đại sư Cố gật đầu một cái, lấy được câu trả lời xác định, Sở Du say mặt hạ lệnh đuổi khách. Ông có thể đi được rồi. Hiện giờ, trừ Tiểu Ý ra, cũng không muốn nhìn thấy người nào cả. Đại sư Cố trầm mặt, móc một lá bùa ra, nâng cánh tay đang từ từ bị đốm đen chiếm cứ, dính lá bùa vào trong miệng vết thương, nhỏ giọng đọc mấy câu chú mới buông cánh tay của anh ra. Vậy tôi nên rời đi trước. Sở Du không nói gì, đại sư Cố thấy mặt anh không kiên nhẫn, cũng không có nói gì mà cắm đầu cắm cổ rời khỏi phòng. Mới vừa đi ra gian phòng không bao lâu, chuẩn bị trở về phòng ngầm dưới đất, thì ông ta bỗng nhiên lại đi tới tấm cửa phòng đóng chặt chỗ hành lang. Một người giúp việc đi qua chỗ này, ông ta trầm giọng nói, gian phòng kia có người ở sao? Người giúp việc thấy người hỏi là đại sư Cố, vội vàng trả lời, là thiếu phu nhân. Sau khi thiếu gia xảy ra chuyện, phu nhân nói để bảo đảm thiếu phu nhân và Lưu tiểu thư không thể gặp mặt nhau, đã cố ý sắp xếp cho thiếu phu nhân ở gian phòng hẻo lánh này. Đại sư Cố chuyển con mắt một cái, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cửa phòng màu đỏ sậm. Bình thường, người giúp việc phụ trách chăm sóc thiếu phu nhân là ai? Trước kia là dì Linh, nhưng gần đây dì Linh đã làm sai vài chuyện. Sau đó phu nhân liền sai quản gia tới phụ trách cuộc sống hàng ngày của thiếu phu nhân. Người giúp việc cung kính cúi đầu, hồi đáp. Đối với người đàn ông trung niên này, nhóm người giúp việc đều sợ hãi trong lòng. Bởi vì người này thật sự là quá đáng sợ, mà bọn họ ở trong nhà này, nếu hơi không cẩn thận, người bỏ mạng tiếp theo là họ, cho nên mỗi lần bọn họ làm việc đều phải rất cẩn thận. Trừ bọn họ ra, thiếu phu nhân còn tiếp xúc được với người khác không? Người giúp việc lắc đầu một cái. Hẳn là không có, thiếu phu nhân vẫn luôn bị giám sát chặt chẽ. À đúng rồi, hôm qua thiếu gia gặp chuyện không may, thiếu phu nhân từng gặp Lưu tiểu thư. Luna, đại sư Cố trầm nhâm, gió giọng lẩm bẩm. Người giúp việc len lén dùng đôi mắt liếc đại sư Cố một cái như có điều suy nghĩ. Đại sư Cố, tôi còn bận việc khác, nếu ông không hỏi gì nữa, vậy tôi rời đi trước. Lòng bàn tay của cô ta ướt nhẹp, khẩn trương không thôi. Đại sư Cố liếc cô ta một cái, giọng nói hờ hợt. Ừ. Lời của ông ta làm cho người giúp việc như là nhặt được đại xá. Người giúp việc chạy chối chết tựa như là bay ra khỏi cửa hành lang. Ông ta nhìn bóng người giúp việc chạy thục mạng nhíu mày. Tôi đáng sợ thế ư? Mặt của thân thể này làm người ta sợ hãi đến vậy. Thiệt là, xem ra phải nhanh chóng hành động. Ông ta tự mình lẩm bẩm, nhưng mà vẫn thôi. Bây giờ nên đi tìm Luna, Lưu tiểu thư trước. Ông ta xoay người lại, đi tới khúc quanh hành lang. Chốc lát sau, ông ta đã đi đến trước cửa phòng của Luna. Lối vào cánh mũi truyền đến mùi đặc biệt nồng đậm hơn so với gian phòng của Lương Ý truyền lại ra. Ông lại gần, như có thể xác định thứ kia là ở bên trong gian phòng. Ông ta gõ cửa, người ngoài cửa cẩn thận nói, ai? Kẻ hèn họ Cố cảm thấy gian phòng của Lưu tiểu thư hình như có điều khác thường, cố ý tới đây kiểm tra một chuyến. Đại sư Cố ở ngoài cửa cất giọng giải thích lý do vì sao mình xuất hiện tại cửa phòng của cô ta. Hồi lâu, người bên trong cửa không có trả lời. Đại sư Cố cho là cô ta bởi vì chuyện của Lương Ý sinh lòng chán ghét mình, cho nên không muốn để ý tới mình. Thật sự cũng không quá để ý thái độ lạnh nhạt của Luna đối với mình. Ông ta nâng đầu ngón tay lên, dùng qua cửa quả đấm, khóa cửa đột nhiên tự động mở ra. Ông ta chậm rãi bước vào gian phòng, chỉ thấy bên trong phòng khách cách đó không xa, Luna chính diện đối mặt với ông ta tức giận, trợn trừng mắt nhìn ông ta, hết sức tức giận đối với hành động không hỏi tự tiến vào của ông ta. Ông đang làm gì? Cô trầm giọng chất vấn. Mặc dù vô cùng căm hận người đàn ông trước mắt, nhưng bởi vì người này hình như là biết một chút bàn môn tả đạo, Luna cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ mình và Lương Ý gặp nạn, chỉ có là thể cẩn thận đối phó. Hình như Lưu tiểu thư dẫn vài thứ không được tốt vào. Vì an toàn của tòa nhà, tôi nghĩ tôi phải cần kiểm tra một lượt. Nói xong, ông ta cũng không để ý đến phản ứng của Luna, tuần tra ở bên trong phòng. Luna theo sát sau lưng của ông ta phẫn nộ quát. Lúc tôi bị trói tới nơi này, các người đã tước toàn bộ đồ của tôi mang theo rồi, còn lấy đâu ra thứ gì không được tốt chứ? Luna mới vừa nói xong, đại sư cố khăng khăng tường trai chung quanh gian phòng, đột nhiên dừng bước quay đầu đối mặt với cô ta, ánh mắt lợi hại nhanh chóng quét một vòng ở trên người cô. Làm gì? Luna hung dữ chất vấn, đối với hành động đột nhiên dừng bước của ông ta, cảm thấy bất mãn đến mức thiếu chút nữa là ngã trên mặt đất. Đại sư cố nghi ngờ ngắm nhìn cô ta, dùng ánh mắt quét một vòng quanh gian phòng, đáy mắt ông ta chợt lóe lên thất vọng. Cuối cùng ông ta mím môi giống như là buông tha, xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng chặt khi ông ta rời đi, đó là hành động cố ý làm cho Hạ giận khi Luna kháng nghị ông ta quấy rầy. Ông ta lắc đầu bất đắc dĩ một cái, chuẩn bị trở về phòng dưới đất, hoàn thành công việc tiếp theo của mình. Trong vài lát, hình như ông ta nhớ ra cái gì đó, lại lộn trở lại phòng của Luna, rút tờ giấy ra, dính vào trong cửa phòng. Ông ta đưa ngón trỏ tay phải ra, cắn nát, thấm máu tươi, nhanh chóng vẽ đồ đằn ở trên lá bùa bên ngoài phòng, lại nhỏ giọng niệm mấy câu, lá bùa chậm rãi chui vào trong phòng, biến mất trong tầm mắt của ông ta. Hôm sau, Tiểu Phương đang không yên lòng quét dọn vệ sinh thì kinh ngạc nhìn thấy lá cây vàng úa từ trên cây to bay xuống ở trên thảm cỏ. Thật lâu chưa lấy lại tinh thần, chờ đến khi bả vai cô bị ai vỗ một cái, lúc này cô mới như là tỉnh mộng, nhanh chóng quay về phía sau nhìn. Tiểu Phương, gần đây hình như là cô có tâm sự nặng nề. Người nói chuyện chính là người phụ nữ đi làm thêm giờ với cô ta. Tiểu Phương chột dạ lắc đầu một cái, cười nhạt giải thích. Có thể là gần đây ngủ không ngon. Phụ nữ nghe vậy cười dịu dàng. Là vậy à, nếu không cô mua thuốc gối đầu đi, nghe nói loại gối đầu đó có lợi cho giấc ngủ. À, vậy tan việc tôi sẽ đi xem thử. Ừ, người phụ nữ mỉm cười với cô ta rồi quét lá cây trên đất. Cô ta chợt dừng lại động tác. Đúng rồi, trong biệt viện có một phụ nữ giúp việc mới vừa dặn tôi, bảo cô đến hành lang lầu 2 dọn dẹp bình hoa, nghe nói là hơi dơ bẩn. Tiểu Vương sững sờ, không phải là nói chúng ta không thể đi vào lầu 2 sao? Người phụ nữ đi theo nghi ngờ lắc đầu một cái. Đúng vậy, tôi cũng thật tò mò, tôi vốn là muốn hỏi thử xem, nhưng người ta đã đi rồi, cho nên... Tiểu Phương suy tư một hồi, đưa cây chổi cho cô ta. Vậy tôi đi lầu 2 dọn dẹp bình hoa trước. Ừ, người phụ nữ gật đầu một cái. Tiểu Phương chần chờ đi tới biệt thự, trái tim nhảy cực nhanh. Nếu không phải rõ ràng trái tim của mình vô cùng khỏe mạnh, cô ta nhất định sẽ hoài nghi mình có bệnh tim. Cô ta thầm nghĩ, chẳng lẽ việc mình làm bị phát hiện rồi sao? Nếu như người của nhà họ Lương nói thật, bọn họ thật sự bắt cóc Lương Ý mà sự việc bị cô ta biết, vậy hành động lần này của bọn họ có phải là muốn giết người diệt khẩu hay không? Vừa nghĩ tới mình có thể sẽ bị người ta giết chết, cô ta không nhịn được rùng mình một cái, muốn chạy khỏi nơi này. Cọc, cánh cửa đầu tiên ở hành lang phía bên phải bị gõ hạ xuống, nhịp tim của Tiểu Phương nhất thời ngừng một nhịp, suy nghĩ trong lòng lại như là bị rút đi trong nháy mắt, cực kỳ khó chịu. Dọn dẹp bình hoa, giọng nói nhàn nhạt xuyên ra từ cánh cửa. Tiểu Phương nhận ra giọng nói kia chính là của dì Linh trước kia giải vây cho cô ta. Trước kia cô ta vẫn muốn hỏi tại sao bà ta lại giúp cô ta, nhưng sau đó ban ngày cô ta tới nơi này đi làm thì đã không nhìn thấy bóng dáng của bà ta. Cô có phải ở bên trong không? Cô đi đến trước cửa sợ hãi hỏi. Dọn dẹp bình hoa, bà ta lặp lại. Tiểu Phương vô cùng nghi hoặc. Cô có thể đi ra ngoài một chút không? Tôi có lời muốn hỏi cô. Bà ta không nói thêm gì nữa. Tiểu Phương chờ thật lâu, bên trong gian phòng không còn có giọng nói truyền ra. Cuối cùng cô ta đành buông tha chờ đợi, bất đắc dĩ móc cái vải vệ sinh trong tạp về của mình ra, cẩn thận lau từng tí một bình hoa tinh mỹ bày tại hành lang. Lau đại khái chừng 5 phút, cô ta lại rửa sạch khăn lau, thò khăn lau vào trong bình, cẩn thận lau bên trong một lượt. Khi cô ta tiếp tục dò xuống thân bình, đầu ngón tay của cô ta chạm phải cục giấy. Cô ta bỗng nhiên cả kinh, sau đó nhanh chóng dùng khăn lau, lau cuộn cục giấy ở trong bình hoa, giả bộ như là không có việc gì, thả khăn lau của mình vào trong túi tạp dề. Phần 15 đến đây là hết. Các bạn đăng ký kênh để đón nhận thông báo của các phần tiếp theo nhé.